Chương 247, tốt nghiệp tiểu nhạc đệm. Đến khi Ali ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, thiên đã sáng. Ali mau dậy, thu thập một chút, ăn xong điểm tâm sau đó, liền vội vội vàng vàng đi trước trường học tham gia sát hạch đi. Nhưng mà đến khi Ali đuổi tới trường học, chuẩn bị vào cửa trường thời điểm, cũng là phát hiện nhất kiện tương đương ố long sự tình, nàng quên mang chuẩn khảo chứng, không có chuẩn khảo chứng có thể làm sao vào trường thi A. Hơn nữa lúc này, Ali nhìn mình một chút đồng hồ đeo tay, trên đồng hồ đeo tay biểu hiện thời gian đã cách sát hoạch đã còn có nửa giờ. Thời gian này điểm, nàng lại chạy về, tìm được chuẩn khảo chứng lời nói, căn bản không khả năng tới kịp, vậy phải làm sao bây giờ A, làm sao bây giờ A. Trong lúc nhất thời, đứng ở cửa trường học Ali cũng là gấp đến độ có chút chân tay luôn cuống. Bất quá vừa lúc đó, một cái đại thủ từ phía sau lưng đưa tới vô vô Ali bả vai. Ali theo bản năng phục hồi tinh thần lại, là mù củ rổ Ali ngạc nhiên nói rằng. Ánh mắt của nàng trong, dường như giống như là bắt được một cây người cứu mạng không thể rơm dạ giống nhau. Giờ này khắc này, đối với Ali mà nói, mù củ rổ quả thực giống như là của nàng cây cỏ cứu mạng. Mù củ rổ nhanh giúp ta một chút, ta chuẩn khảo chứng quên ở trong nhà, Ali như vậy vội vàng nói. Mà lúc này đây, nàng thoại ngữ hạ xuống, mù củ rổ mỉm cười, mở miệng nói ra, yên tâm đi. Mù củ rổ nói như vậy lấy, hắn vươn tay ra, lôi kéo Ali liền chạy. Mù củ rổ lôi kéo Ali chạy đến một cái không người bí ẩn góc, sau đó nhẹ giọng nói ra, nhắm lại con mắt. Nghe được mù củ rổ thoại ngữ, Ali theo bản năng nhắm lại con mắt. Sau đó nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, dưới chân theo bản năng lảo đảo một cái, nhưng lúc này, mù cụ rồ duỗi tay vịn chặt nàng. Đồng thời mù cụ rồ thoại ngữ từ bên thai của nàng vang lên, đã đến, có thể trợn mở con mắt. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, Ali trợn mở con mắt nhìn một cái, trong nháy mắt mù cụ rồ đã mang theo nàng, về tới trong nhà của mình. Nhìn chung quanh tình hình, Ali lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nàng theo bản năng hướng phía mù cụ rồ nói rằng, cảm ơn ngươi, mù cụ rồ nói như vậy lấy, Ali nhón chân lên tới, hướng phía mù cụ rồ hôn một cái. Sau đó nàng đỏ mặt, xoay người lại, chung quanh tìm kiếm chuẩn khảo chứng đi. Nhìn Ali động tác, mù cụ rồ mặt bên trên lộ ra một cái mỉm cười, sau đó hắn mở miệng nói ra, chuẩn khảo chứng ở ngươi gối đầu bên. Đêm qua, ngươi đem nó thả ở đằng kia. Ta phỏng chừng ngươi là chuẩn bị ngày thứ 2 sau khi rời giường, đưa nó khép lại. Nhưng đêm qua ngươi một mực đều ở đây ôn tập, sáng sớm sau khi thức dậy, liền trực tiếp đi trường học, cho nên quên mất. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Ali theo bản năng chạy đến bên giường, quả nhiên, nàng ở gối đầu bên tìm tới chính mình chuẩn khảo chứng. Ở Ali tìm được chuẩn khảo chứng sau đó, mù cụ rồ liền dẫn nàng, lại một lần nữa về tới trường thi cửa. Vì vậy Ali liền cầm chuẩn khảo chứng tiến nhập trường thi. Ở Ali tiến nhập trường thi sau đó, rất nhanh, sát hạch liền bắt đầu. Mà mù cụ rồ thì là chờ ở bên ngoài lấy. Một môn sát hạch, có thứ tự tiến hành, mà ở trong cuộc thi, Ali phát huy hiển nhiên cũng là tương đối ổn định. Chỉ là ở kiểm tra số học thời điểm, Ali gặp tương đối khốn cảnh. Bất quá đối với này, mù cụ rồ cũng không có bang Ali an gian. Thứ nhất, Ali cũng sẽ không muốn đi qua ăn gian thu được tạ kỳ tích. Thứ hai, mặc dù đi qua ăn gian tiến nhập trường chuyên cấp 3, về sau cùng những cái này học lực ngự trị ở bên trên chính mình học bá nhóm đợi ở cùng một hoàn cảnh phía dưới, đó cũng là tương đương chuyện đau khổ. Nói chung, tất cả thuận theo dĩ nhiên là được rồi. Sát hạch cuối cùng kết thúc sau đó, Ali từ trong trường học đi ra. Từ cửa trường học đi ra, Ali thần tình trong, tràn đầy ung dung. Dường như buông xuống một bao quần áo giống nhau. Mà đến khi nàng từ cửa trường học đi ra thời điểm, tìm kiếm khắp nơi mù cụ rổ thân ảnh thời điểm, để cho nàng kinh ngạc sự tình xảy ra. Mù cụ rổ không biết từ nơi nào lái tới một chiếc xe. Xe chậm rãi lái qua, mù cụ rổ hướng phía Ali nháy một cái con mắt, lên đây đi. Ali gật đầu. Theo Ali ngồi trên kế bên người lái chỗ ngồi, mù cụ rổ mở miệng nói, thừa dịp nạ giả sự tình giải quyết phía trước. Trước dẫn ngươi đi chơi vui vẻ một chút đi. Đối mặt mù cụ rồ như vậy thoại ngữ, Ali có chút thoáng lo lắng nói ra, nói như vậy, có thể hay không dây dưa thời gian yên tâm đi, sẽ không. Chiến quốc thời đại châu ấy sự tình, ta đều chú ý, bây giờ nạ dạ đang ở dành thời gian dung hợp ngọc tứ hồn, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không phát động thế tiến công đột kích. Hơn nữa bây giờ nói, cũng chính là cơ hội này, để cho ngươi cởi ra trên người linh lực phong ấn. Mù Cù Dồ nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Dồ lập tức liền lái xe, mang theo Ali từ cửa trường học nhanh chóng cách rời. Thời gian kế tiếp, tự nhiên là hai người thống thống khoái khoái chung quanh du ngoạn. Hơn nữa, đến cuối cùng, Ali tự nhiên cũng là đem mình giao cho Mù Cù Dồ. Đối với sau cùng sự tình, tất cả dường như nước chảy thành sông giống nhau, Ali không có chút nào chống cự. Tất cả dường như đều vô cùng hoàn mỹ, mà duy nhất chỗ thiếu hụt đại khái chính là thẳng đến cuối cùng Ali đều không có thể cởi ra khúc linh đối với linh lực của nàng phong ấn. Điều này làm cho Ali có chút nhỏ tiểu nhân tiếc nuối, bất quá cũng không có có bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại bất kể là có bao nhiêu nắm chặt, hoặc là cái gì khác, nói chung là đem hết toàn lực cùng nạ dạ đánh một trận là được. Đây cũng là Mù Cù Dồ đối với Ali sở nói thoại ngữ, để cho nàng tận lực đánh một trận, còn như sau cùng sự tình, mặc kệ thắng lợi cũng hoặc là thất bại, hết thể giao cho hắn là được. Là Mù Cù Dồ cùng Ali trở lại chiến quốc thời đại thời điểm, cùng hai người lúc rời đi sau khi tình hình, đã hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản quang đãng bầu trời, trải rộng mây đen. Hơn nữa càng đáng sợ hơn chính là, từ riêu xa địa phương, không ngừng có quỷ dị chướng khí khuyết tán ra. Những thứ này chướng khí dường như muốn lan tràn đến cái này cái thế giới góc giống nhau. Khí tức đáng sợ khuếch tán, khiến người ta có một loại tương đương cảm giác không thoải mái. Chướng khí trong, tràn đầy tà ác cùng bạo ngược khí tức. Hiển nhiên, đây cũng là nạ dạ ở dung hợp ngọc tứ hồn trong quá trình, tản mát ra. Nạ dạ, đây là muốn ô nhiễm cả cái thế giới sao tên khốn kia. Thôn khẩu, đứng ở một khối lớn lớn trên tảng đá. Inusa ngẩng đầu nhìn bầu trời, theo bản năng nói rằng, mà Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sàn Gỗ, cùng với cả gù ra ánh mắt của bọn hắn, đồng dạng là tương đối ngưng trọng. Mà lúc này, làm Inusa chứng kiến Mù Cù Dồ cùng Ali trở về, hắn mở miệng nói, rốt cuộc đã trở về, chờ các ngươi rất lâu rồi a, yên tâm đi, ở nạ dạ đột kích phía trước, chúng ta tự nhiên là khẳng định sẽ trở lại. Ali nói như vậy. Nói như vậy. Sau đó Ali lại mở miệng nói ra, cái kia bây giờ chúng ta, là chủ động đi tìm nạ dạ, hay là chờ đợi nạ dạ tới tìm chúng ta. Ali thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Inusa cũng là sửng sốt một chút, hắn theo bản năng mở miệng nói ra, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đi tìm hắn.